Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 12, chương thứ 56, Bóng Đè. Nghe thấy tiếng nói, khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy trái tim của mình đã ngừng đập, hô hấp cũng đình chỉ, trong đầu mơ mơ hồ hồ. Tôi trốn tránh nguy hiểm theo bản năng, thân mình không có nghe theo trong khống chế của mình nữa mà bò sang một bên khác. Đúng vậy, không phải chạy mà là bò. Tôi vốn ngồi xổm sau thân cây, lúc trước còn ôm cái ba lô của Trương Mù, dùng để mà ẩn trốn thứ gì đó rất có khả năng sẽ xuất hiện phía trước. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, cái đầu lại thò ra từ bên cạnh tôi, còn dựng lên trên bả vai tôi nữa, thì thầm bên tai tôi nữa: tìm thấy tôi rồi, hiện tại bị hắn dọa như vậy. Tôi chỉ có thể chạy trốn sang một bên khác theo bản năng, nhưng mà hai chân đã nhũn ra, căn bản không thể nào đứng dậy được, chỉ có thể bò ra ngoài vài bước. Nhưng vẫn chưa bò được mấy bước, tôi đã cảm thấy sau lưng mình bị thứ gì đó đè lên. Cho dù hiện tại hai chân tôi còn sức, tôi muốn đứng lên nhưng cũng bị ép không đứng dậy được. Hơn nữa, cho dù muốn bò tiếp cũng vô cùng khó khăn. Tôi muốn gọi Trương Mù, lại phát hiện không mở miệng được, thật giống như miệng đã bị người ta bịt lại. Bóng đè. Trong đầu tôi xuất hiện từ ngữ này, nhưng mà bóng đè không phải là xảy ra lúc đang nằm ngủ trên giường hay sao? Tôi rất muốn quay đầu lại nhìn, rốt cuộc là sau lưng bị thứ gì đè lên. Nhưng tôi lại lập tức nghĩ tới việc nếu quay đầu lại, nhất định sẽ thổi tắt ngọn minh hỏa trên vai. Cho nên, tôi nhẫn nhịn, không dám quay đầu. Tôi từ chậm rãi chuyển động thân mình, để cơ thể nằm chính diện với ánh trăng. Như vậy tôi có thể thấy bóng của mình. Động tác này vốn rất đơn giản, nhưng hiện tại tôi phát hiện ra nó lại khó hơn cả lên trời. Đừng nói là di chuyển cả người, cho dù là cử động một ngón tay đều khó khăn muốn chết. Bàn tay và đầu gối ở dưới đất đã bị ma sát tới mức đau nhói, có lẽ chảy máu rồi. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, vẫn chậm rãi di chuyển thân mình. Cuối cùng, tôi nhìn thấy trong bóng dưới đất có một thứ tròn tròn nằm trên lưng tôi. Đúng là cái đầu lúc trước, nó đang đè lên trên lưng tôi. Tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu, tùy tiện nhặt một hòn đá dưới đất, lật tay đập vào cái đầu. Tay tôi có thể cử động rồi, nhưng mà khi tôi đập vào cái đầu kia thì sau lưng mình lại muốn đau muốn chết mất, thật giống như cái đầu kia mọc ra từ trên lưng tôi vậy. Cơ thể của tôi khôi phục tự do, tôi lật người lại, nằm trên mặt đất, học cách lừa lười lăn lộn, ra sức trà sát lưng của mình trên mặt đất. Nhưng càng trà sát càng kinh ngạc, mặc kệ là tôi cứ trà sát như thế nào, cái đầu vẫn dính trên lưng. Mà lúc trà sát cái đầu, tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn trên đầu đó, không chỉ là mọc lên người mà còn cảm nhận được cảm giác của nó. Giống như trên lưng bạn mọc một cái mụn nhọt rất lớn, bạn có thể cảm nhận được rõ cái sự đau đớn của nó. Tôi nằm nghiêng, cầm viên đá lúc trước, để tay ra sau, đập hết lần này đến lần khác lên cái đầu sau lưng, cứ bịch bịch bịch. Âm thanh càng lúc càng lớn, nhưng tôi đã sắp đau đến phát ngất. Nó vẫn nằm đó, không chút sức mẻ nào. Một lát sau, tôi cảm giác nó đột nhiên bắt đầu di chuyển. Phương hướng của nó di chuyển là phần đầu của tôi. Tôi để tay sau lưng, không với tới nó, chỉ có thể đập nó từ sau gáy. Nhưng nó vẫn không ngừng dừng lại. Tôi có cảm giác mục tiêu của nó chính là muốn vặn đầu tôi ra khỏi thân mình. Tôi vừa đập vừa gọi Trương Mù, nhưng mà tiếng gọi chỉ vang vọng khắp núi rừng mênh mông. Tôi đã gọi mười mấy tiếng đều chưa nhận lại được một câu trả lời. Cái đầu đã di chuyển đến cổ, tôi không thể chuyển động cổ của mình nữa. tôi chưa bao giờ tuyệt vọng đến như vậy. Mặc dù lúc trước bị ông nội dọa, bị bé gái không có mặt dọa, không chạy ra được khỏi toa tàu số 21, nhưng tôi vẫn không tuyệt vọng như thế này. Đột nhiên, tôi nhìn thấy phía xa có một bóng người chạy tới, vừa chạy vừa quát. Tổng môn nhà cậu, không phải nói đợi nhau ở ngã rẽ kia sao? Còn mẹ nó, lối rẽ này là lối rẽ thứ hai rồi. Ông đây phải chạy đi chạy lại hai lần mới tìm thấy cái chỗ này đấy. Tôi nghĩ một chút, hình như phía trước đúng là có một lối rẽ, nhưng lối rẽ đó là một lối rẽ rất nhỏ khác. Bình thường, nếu không nhìn kỹ, đều không thể nhận ra. Mắt anh ta nhỏ như thế mà cũng nhìn thấy ư? Sau khi chạy đến nơi, nhìn thấy cái đầu sau gáy tôi, lập tức thu hồi cái miệng đang lèm bèm bắn trời, vô cùng nghiêm túc nói. Đừng cử động, có lẽ sẽ đau một chút đấy. Nói xong, anh ta bỏ ba lô xuống, lục lọi một lúc, lấy ra vài thứ. Có miệt dao, bát sứ, đá mài dao, lá tre nửa xanh nửa vàng, bùa vàng, bút lông và vài cái bình sứ. Bên trong có đựng cái gì đó mà tôi không biết. Anh ta xếp những thứ này từ trái qua phải. Đầu tiên là đứng nhìn cái đầu sau lưng tôi. Sau đó, buộc một sợi chỉ đỏ lên trên kịch cổ tôi. Lúc anh ta buộc chỉ, tôi còn nghe thấy anh ta ý lên một tiếng. Sau đó, đi tới bên cạnh thân cây, đạp ngã thân mình, không có đầu, vẫn đang đứng ở chỗ đó. Sau đó, đi tới bên cạnh thân cây, đạp ngã cái thân mình đang không có đầu, đứng ở chỗ đó, ngã xuống đất. Sau đó ném ra một lá bùa, dậm một chân lên. Phừng một tiếng, thân thể đó bùng cháy. Ánh sáng xanh yếu ớt, giống với ánh sáng phát ra trong nhà của Vương Nhị Cẩu hôm hắn chết. Xử lý xong cố thi thể, Trương Mù đi tới trước đống đồ anh ta xếp ra, quay lưng lại với tôi mà nói. Tự xuống, hay để tôi ra tay? Tôi a lên một tiếng, Trương Mù lại nói. Tôi không nói với cậu. Cậu đứng đó đừng có cử động. Anh ta không nói chuyện với tôi, vậy chẳng lẽ là nói chuyện với cái đầu kia? Trương Mù nhấc miệt dao, mài vài cái lên đá mài, tiếp tục nói. Tổng môn nhà mì, người chết rồi thì ngoan ngoãn nằm dưới đất, chạy ra ngoài hại người làm cái gì? Người làm vậy không sợ bị sét đánh hay sao? Trương Mù lại nói tiếp. Xem ra người đang ép ông đây. Người nói xem, ta là một người có văn minh, có tư tưởng, có khát vọng. Lúc có thể dùng lời nói thì không dùng hành động. Người không nên ép ta động thủ như thế. Vậy người chớ trách ta. Đúng, giữ vững tư thế này hành động. Nếu như cậu động đậy, khiến con dao này của tôi chém lệch, tôi nói rõ với cậu trước, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Anh ta nói xong, tôi khom lưng, nhìn cái bóng của anh ta dưới đất. Hình như là cầm một cái lá bùa ném lên trên lưng tôi trước. Sau đó là kẹp hai cái lá tre, cắm lên trên thân của miệt dao. Lưỡi dao xẹt qua đá mài một cái, xoay người giơ tay chém xuống. Cái đầu rơi bịch xuống đất. Trương Mù bước tới, dùng mũi dao cắm vào trong miệng hắn. Dùng hai cái lá tre lính dính lên trên mắt, lên tai, lên mũi hắn. Sau đó mới ném một lá bùa châm lửa thiêu rụi. Động tác linh hoạt như là mây bay nước chảy, thoạt nhìn thật giống như cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp. Chỉ là tôi còn chưa kịp thưởng thức, sau gáy bỗng đã lạnh toát. Tôi đưa tay lên sờ, đầu thấu tim gan, trên tay đã dính đầy máu. Tôi nói với Trương Mù. Máu. Trương Mù đáp. Cố chịu một chút. Nói xong, anh ta cầm bút lông lên, bảo tôi ngồi xuống đất. Sau đó anh ta đứng sau lưng tôi, dán một lá bùa lên cổ. Cuối cùng dùng bút lông chấm vào thứ bên trong bình, vẽ gì đó lên trên cổ tôi. Khoảng vài phút sau, anh ta bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tôi đưa tay ra sau sờ sờ cái cổ mình, không đau thế nào, cũng không chảy máu. Trương Mù nói. Thứ cậu đeo trên cổ là cái gì vậy? Tôi đáp, là ông nội để lại cho tôi. Anh ta gật đầu. Cứ đeo trên cổ đi, đừng có làm mất. Tôi hỏi có chú trọng gì hay sao? Anh ta đáp, cậu đã xấu trai sẵn rồi, không đeo trang sức để khoe một tí, sau này không kiếm được vợ đâu. Nói thật, nếu không phải vì nể mặt anh ta vừa mới cứu tôi một mạng, tôi nhất định sẽ đạp cho anh ta xuống núi. Tôi hỏi vừa nãy vừa mới xảy ra chuyện gì. Anh ta nói, bóng đè, tên kia muốn cướp thi thể của cậu. Bóng đè? Bóng đè này hình như không giống như bóng đè mà tôi đã từng nghe qua. Những thứ mà cậu được nghe kể toàn là vớ vẩn luyên thuyên thôi. Bóng đè chính là vì người âm muốn nhập vào người cậu, muốn cướp cơ thể của cậu. Chỉ là người âm bình thường không có năng lực như thế này, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho cậu không thể cử động được mà thôi. Nghe anh ta nói vậy, tôi nghĩ đến trước kia tôi đã từng bị bóng đè. Hóa ra đúng là có người âm trên người mình, toàn thân không kìm được mà run lên một cái. Tôi hỏi, tên đó lợi hại đến chỗ nào vậy? Trương Mù liếc tôi cười khà khà một tiếng. Bởi vì hắn đã ăn ít nhất 9 cái đầu rồi. Chương thứ 57, cả thôn đều phải chết. 9 cái đầu? Tôi có chút kinh ngạc nói không thành lời. Nếu vừa rồi Trương Mù tới chậm một chút, không phải tôi sẽ biến thành cái đầu thứ 10 để cho hắn ăn rồi sao? Tôi hỏi hắn vì sao lại ăn đầu được của người khác. Trương Mù đã thu dọn xong, sau khi đeo ba lô lên, ra hiệu cho tôi đi lấy ba lô. Sau đó hai người chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Anh ta vừa đi vừa nói, thứ hắn muốn không phải là đầu của người khác, chủ yếu chính là cơ thể của người khác. Chẳng lẽ cậu nhìn không ra, thi thể vừa rồi thật ra là của phụ nữ? Tôi lắc đầu, đúng là không nhìn rõ. Hoặc là nói, từ lúc nhìn thấy cái bóng của hắn cho đến lúc bị Trương Mù đốt trụi, tôi đều như chưa kịp liếc mắt nhìn một cái nào. Tôi lại hỏi vì sao phải làm như vậy. Trương Mù rất nghi hoặc nhìn tôi hỏi, ông nội của cậu cũng chưa dạy cậu ư? Tôi nói không có, làm sao vậy? Anh ta chật chật hai tiếng độc thoại. Không đúng, ông ấy có thể để lại loại dây đỏ như vậy cho cậu, có lẽ là người trong ngành. Sao cậu lại có thể không biết một tí gì như vậy nhỉ? Sau đó anh ta lại hỏi tôi, ông nội cậu tên gì? Tôi nhớ tới lời dặn dò của Trần Tiên Sinh, bảo tôi không được nói tên thật của ông nội mình cho người mù kia biết, bằng không thì có lẽ anh ta sẽ không đến. Cho nên tôi tùy tiện bịa ra một cái tên. Tên là Lạc Trường Đình. Trường Đình phát âm gần giống với triều đình. Đến lúc đó, cho dù anh ta phát hiện ra tôi nói dối, tôi cũng có cớ nói là anh ta nghe nhầm. Tôi rõ ràng nói là Lạc Triều Đình. Trương Mù sau khi nghe thấy tên vẫn còn đang suy nghĩ. Vì để cắt ngang mạch suy nghĩ của anh ta, tôi hỏi, tên đó vì sao lại phải làm như vậy? Trương Mù đáp, nếu cậu đã không biết, vậy ông đây sẽ phổ cập kiến thức cho cậu. Đầu tiên, người sống trên thế giới này đều có cơ thể và linh hồn. Điểm này cậu thừa nhận không? Tôi vội vàng gật đầu. Anh ta lại nói tiếp, con người muốn sống khỏe mạnh đến cuối đời, cơ thể và linh hồn nhất định phải nguyên vẹn. Nếu cơ thể không khỏe, điều này có lẽ cậu dễ hiểu hơn, nghĩa là bị bệnh, phải tới bệnh viện đi khám. Nhưng nếu hồn phách bị bệnh thì phải làm sao? Nói đến đây, anh ta mặt mày chờ mong nhìn tôi. Tôi biết anh ta muốn tôi nói câu tiếp theo. Tôi nói, Vậy đương nhiên là phải đi tìm những nhân sĩ chuyên nghiệp như các anh. Trương Mù búng tay một cái nói, đúng là như vậy. Nhưng vấn đề xuất hiện rồi, nếu hồn phách của những thợ nhân chúng tôi cũng bị bệnh thì phải làm sao? Trước lúc Trương Mù hỏi vấn đề này, đúng là tôi cũng không có suy nghĩ đến. Theo như tôi thấy, thợ nhân bọn họ đều là nhân vật lợi hại, căn bản sẽ không bị bệnh. Cho dù thực sự bị bệnh, chẳng lẽ không phải là có bọn họ tự vẽ ra một lá bùa, đốt lên, pha với nước, rồi uống cạn cốc nước là khỏi rồi sao? Tôi nói suy nghĩ của mình cho Trương Mù nghe. Trương Mù vừa mở miệng đã chửi bới. Tổng môn nhà cậu, có phải cậu xem nhiều phim ảnh quá rồi hay không? Mấy cái thứ lừa người đó cậu cũng tin. Tôi nói cho cậu biết, mặc kệ là vẽ bùa hay là dùng bùa, đều cần phải có một cơ thể đầy đủ hồn phách. Lấy một ví dụ đơn giản nhé. Bằng không, tôi sợ chỉ số thông minh của cậu ấy có lẽ không hiểu được đâu. Nói tới đây, anh ta móc ra một người giấy nhỏ bằng bàn tay. Dùng tay trái, vẽ vài nét lên trên người giấy. Vẽ xong, tiện tay ném ra sau lưng. Nhìn cũng không muốn nhìn. Sau đó anh ta nói tiếp. Cậu nghĩ xem, thợ nhân chúng tôi điều khiển thợ thuật. Nếu như thợ nhân chúng tôi đã chết rồi mà vẫn có thể dùng thợ thuật, vậy thì thợ nhân bình thường có phải là không thể làm được gì chúng tôi rồi hay không? Nếu như vậy, thế giới này không phải là bị đảo loạn rồi sao? Cho nên, dù là thợ nhân tài giỏi nhất trên thiên hạ, khi chết đi cũng không thể dùng thợ thuật, chỉ có thể ngoan ngoãn làm một người âm mà thôi. Tôi nghe đến đó vẫn cứ ù ù cạc cạc. Tôi hỏi, chuyện này có liên quan gì đến câu hỏi của tôi? Trương Mù nghe thấy lời này thì có chút không vui. Anh ta nói, cái tông môn nhà cậu không liên quan, vậy tôi tốn nước miếng giải thích vô nghĩa cho cậu làm cái gì? Đừng có nói linh tinh, nghe cho kỹ đây này. Chính vì thợ nhân biết bản thân sau khi chết không thể dùng thợ thuật, nên có vài người thợ nhân đã không cam tâm mình sắp chết, sẽ dùng một vài tà thuật để kéo dài tính mạng. Hắn luôn dùng thân thể của người khác để thỏa mãn chính hắn. Nhưng mỗi một thân thể và hồn phách đều là nguyên bộ. Cho dù hắn chiếm lấy thân thể của người khác, hắn cũng không thể giữ được sức sống cho cơ thể đó. Đến lúc thối rữa thì vẫn phải thối rữa. Lúc này hắn cần tìm một người khác. Đó là nguyên nhân hắn không ngừng ăn đầu của người khác. Đương nhiên, có một vài thợ nhân cũng có bản lĩnh khiến cho thi thể không bị thối rữa, nhưng hiện tại đã rất hiếm gặp. Tôi nghe đến đó, buột miệng thốt lên. Thợ cản thi? Trương Mù sừng sốt nói. Thằng nhóc này, còn biết một vài thứ cơ à? Đúng vậy, chính là thợ cản thi. Thợ cản thi bọn họ có truyền thừa của riêng mình, có thể khiến cho thi thể không bị thối rữa. Những thợ nhân khác không có học được. Có điều dòng dõi cản thi hình như cũng đã bị chặt đứt hương khói từ vài thập niên trước rồi. Hóa ra trong đây còn chú trọng điều này. Nếu không có Trương Mù nói cho tôi biết, tôi nhất định không biết. Sau đó tôi hỏi, vì sao dòng dõi cản thi đã bị chặt đứt hương khói? Trương Mù ngáp một cái, tức giận nói. Chuyện vài thập niên trước, một tiểu soái ca mới 18 tuổi như tôi, sao mà biết được? Tôi lườm anh ta một cái mà nói. Nói tiếng người đi. Trương Mù cợt nhả nói. Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi lớn hơn cái tuổi 18 đúng một chút xíu thôi. Nhưng cũng chỉ nhỏ đúng bằng tí tí tí tí tí như con kiến thôi. Tôi hỏi một tí tí là bao nhiêu? Anh ta đáp. 8 tuổi. Cậu nói xem, 8 tuổi có phải là chỉ nhỏ một tí tí tí không? Đối với việc Trương Mù có chết vẫn không biết xấu hổ như thế, tôi đã không còn cảm thấy làm lạ nữa. Cho nên cũng lười phí lời với anh ta, tiếp tục đi lên phía trước. Đi được một lát, tôi lại nhìn không được mà hỏi. Vì sao hắn lại tìm đến tôi? Trương Mù đáp. Tôi cũng không phải hắn, sao mà tôi biết được? Nếu không, cậu quay lại hỏi hắn xem, vì sao lại tìm cậu? Tôi nói, cho dù tôi có quay lại hỏi, tên kia cũng đã bị ngọn lửa của anh ta thiêu đến tro tàn. Tôi tự hỏi đầu gối mình còn hơn. Trương Mù đáp. Người đã chết, nhưng mà hồn vẫn còn. Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu hỏi một chút. Tôi hỏi chuyện này cũng có thể hay sao? Tông môn nhà cậu, cậu cũng không nhìn xem tôi là ai à? Trương Mù Trùng Khánh, tiếng tăm lẫy lừng. Nếu cái này mà cũng không biết, tôi còn có mặt mũi làm thợ vàng mã hay sao chứ? Tôi nghĩ ngợi, nói, thôi bỏ đi, về trước quan trọng hơn. Không biết hiện giờ tình hình trong nhà Thành ra thế nào rồi, lề mề trên đường quá. Trương Mù gật đầu. Sau đó chúng tôi tăng nhanh tốc độ, gần như là chạy chậm một mạch về hướng trong thôn. Đi được khoảng nửa tiếng, đã nhìn thấy đầu thôn. Đầu tiên là nhà của thợ xây trần. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng. Cả thôn có lẽ vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cho nên tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Nào ngờ vừa mới vào trong thôn, Trương Mù đã không đi nữa, đứng ở ngoài cổng thôn, híp mắt nhìn vào trong. Tôi không biết anh ta đang nhìn ngó cái gì, bởi vì mắt anh ta vốn đã bé, sau khi híp lại, lại càng nhìn không thấy trong mắt của anh ta. Tôi hỏi sao vậy? Anh ta đáp. Cậu chắc chắn đây là thôn của nhà cậu, mà không phải là một bãi tha ma ư? Tôi nói, tôi đã sinh sống ở đây hơn 20 năm, lẽ nào còn đi sai đường? Tôi không biết anh ta nói đùa hay nói thật, mặt mày u ám nói với tôi một câu. Cậu có thể sống đến lớn từng này, thật không dễ dàng. Tôi cười một tiếng, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà Trương Mù lại sống chết đứng im, anh ta nói. Hôm nay, tôi sẽ ngủ ngoài này một đêm, trời sáng tôi mới vào thôn. Tôi hỏi anh ta vì sao vậy? Anh ta liếc mắt một cái, dùng sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói với tôi. Nói thật với cậu, bởi vì tôi sợ. Thôn các cậu, tôi sợ lắm. Cho dù là hồi Long Địa, tôi cũng dám đùa một chút. Nhưng mà thôn nhà cậu, tôi không dám vào đâu. Tôi liếc nhìn vào trong thôn, vẫn giống như trước, không có chỗ nào thay đổi. Trương Mù lại nói. Cậu vẫn chưa phát hiện. Cậu tự nhìn xuống dưới chân mình đi. Tôi cúi đầu nhìn, không phải chỉ là một con đường đất thôi sao? Tôi lại nhìn cẩn thận, phát hiện ra nếu phải tìm một điểm bất thường trong thôn, thì hình như là trong thôn tối hơn bên ngoài một chút. Cảm giác tối tăm này không phải trên chủ quan, mà đúng là tối hơn bên ngoài. Giống như ánh trăng trên trời không chiếu vào được. Trương Mù chỉ một tảng đá trước mặt nói với tôi. Nhìn ra chưa? Lấy tảng đá này làm ranh giới. Bên trong tối hơn bên ngoài khá nhiều. Tôi khuyên cậu đừng vào vẫn hơn. Nếu tôi đoán không sai, tối nay toàn bộ người trong thôn đều chết hết rồi. Chương thứ 58. Đèn dầu tắt rồi. Trương Mù nói xong, lập tức lôi tôi ra ngoài, bảo tôi đứng bên ngoài tảng đá. Tôi biết Trương Mù là muốn tốt cho tôi, nhưng nếu anh ta nói thật, vậy tôi nhất định phải vào. Bởi vì bố mẹ tôi, bác cả, bọn họ vẫn đang còn ở bên trong. Huống chi, trong cuộc điện thoại của bí thư thôn còn nói, người trong thôn muốn thiêu chết bác cả. Tôi càng không thể không vào. Tôi nói suy nghĩ của mình cho Trương Mù nghe, hơn nữa còn ngỏ lời nhất định phải vào trong thôn. Trương Mù nói, cái tông môn nhà cậu, biết ngay cái tính tình cái thằng này nóng vội mà. Cậu đợi tí, tôi kêu hai tiểu đệ vào thăm dò tình hình trước xem thế nào. Nói xong, tôi thấy anh ta lấy từ trong túi ra hai người giấy to bằng bàn tay. Chính là loại người giấy mà anh ta đã ném trên đường. Đầu tiên, anh ta dùng tay trái vẽ vài nét lên trên thân người của người giấy cầm trong tay phải. Sau đó chắp hai tay lại, đưa hai người giấy sát lại gần nhau, trong miệng niệm một đoạn. Dương gian có đường người dương đi, âm phủ có đường của người âm bước đi. Người dương không đi đường người âm, người âm không bước vào đường người dương. Đi. Chữ đi cuối cùng truyền ra khỏi miệng, Trương Mù liền ném hai người giấy lên. Hai người giấy tách nhau ra trên không, một trái một phải đi vào trong thôn. Rất nhanh đã chìm vào trong bóng tối. Làm xong, Trương Mù ném ba lô xuống dưới đất, sau đó đặt mông ngồi xuống, nói với tôi. Cậu đừng có căng thẳng như vậy, ngồi nghỉ một lát đi, đợi tiểu đệ của tôi quay lại, xem tình hình thế nào đã rồi nói tiếp. Tôi gật đầu, học theo anh ta ngồi xuống. Tôi hỏi, người giấy anh vừa vứt trên đường với người giấy này có gì khác nhau? Trương Mù nói, khá giống nhau, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Tiểu đệ lúc trước ném ở trên đường sẽ không đi, chỉ có đứng ở ven đường giúp chúng ta quan sát tình hình một chút. Dùng cách nói lưu hành ở trong đám sinh viên các cậu là cắm mắt đó, hiểu không? Mà cắm mắt là cái gì thì ai từng chơi game Liên Minh Huyền Thoại thì cũng sẽ biết thôi. Còn mấy cái game mobile nổi lên gần đây thì tôi cũng không rõ, hình như là Liên Quân gì đó cũng có cắm mắt ở trong rừng ấy, hiểu không? Còn hai tiểu đệ này thì giống như tiểu binh, một là phụ trách đi vào trong châm đèn, hai là dò đường, nhìn xem con đường nào có thể đi. Tôi không ngờ Trương Mù cũng có thể đú theo cái trào lưu thời đại như vậy, ít nhất thì trên phương diện chơi game. Tôi không có thiên phú, bình thường cũng chẳng có thời gian để chơi, cho nên hiểu rất ít về phương diện này, nhưng vẫn có thể nghe hiểu đại khái ý tứ của anh ta. Tôi hỏi, có người giấy giúp, vậy có nghĩa là anh có thể nhìn thấy rất xa hay sao? Trương Mù nói, tông môn nhà cậu, cậu nghĩ là tôi có thiên lý nhãn này sao? Nhiều nhất đấy thì cũng chỉ biết được những thứ mà nó đi qua, là người hay là ma, những cái khác thì nó không biết, đến cả nam hay nữ đều không phân biệt được. Tôi lại hỏi, vì sao nhất định phải cường điệu chuyện không phân biệt được nam nữ như vậy? Trương Mù đáp, bởi vì tôi sợ cậu dùng cái tư duy ngu dốt của mình suy luận tôi thành quỷ háo sắc, dùng tiểu đệ người giấy rình trộm con gái nhà người ta đi tắm, hiểu không? Tôi đáp lại, anh đây là có tính giấu đầu hở đuôi đúng không? Trương Mù vừa há mồm định phản bác thì đột nhiên anh ta quay đầu về hướng trong thôn, lông mày nhíu chặt sắp dính vào với nhau. Tôi nghe thấy anh ta thấp giọng lẩm bẩm, 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi đếm đến 5, không tiếp tục đếm nữa mà bắt đầu thu dọn ba lô. Lúc này từ bên trong thôn làng tối đen có một người giấy màu trắng đang loạng choạng đi ra, là người giấy của Trương Mù ném vào. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có một, mà nó còn bị đứt mất một cánh tay. Nó vừa mới đi đến ngoài ranh giới liền ngã gục trên mặt đất, nhưng hình như nó vẫn còn muốn giấy giụa, dùng cánh tay còn lại mà chống dậy vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không dậy được. Chính vào lúc Trương Mù định nhặt nó lên thì người giấy lại coi như có thứ gì đó bị kéo bật ngược vào trong thôn, không còn xuất hiện nữa. Tay của Trương Mù vẫn đang còn giơ lên trên không trung, mắt nhìn vào trong thôn bất động. Tôi hỏi anh ta có chuyện gì vậy. Lúc này anh ta mới định thần lại, nói, bên trong có thứ không sạch sẽ, ít nhất là còn 5. Tiểu đệ đi đường dương đã nghèo rồi, chứng minh đường bên trong không phải đường người dương chúng ta có thể đi. Cậu hãy giết chết ý định này đi. Huống hồ ngay cả tiểu đệ đi đường âm cũng đã bị kéo vào bên trong, chứng minh cũng không phải đường dành cho người âm có thể đi. Không cần biết là người âm hay người dương, đã đến là phải chết. Lúc nói, Trương Mù đã đeo ba lô lên vai, anh ta đang chuẩn bị rời đi. Anh ta hỏi tôi, cậu có đi cùng tôi không? Với cái thể chất chiều âm thu hút người âm như cậu, cộng với cái gã đi sau lưng cậu, nếu cậu không đi cạnh tôi, bất cứ giây phút nào cũng có thể bị giết chết. Tôi lắc đầu, anh đi đi, tôi muốn vào trong tìm bố mẹ tôi. Trương Mù nói, đi vào chỉ có chết thôi, cậu chắc chắn muốn vào? Tôi gật đầu đáp, nhất định phải vào. Trương Mù thở dài một tiếng, bảo tôi đeo ba lô lên. Tông môn nhà cậu, chết thì chết, tục ngữ nói rất hay, con người tự cổ chí kim, ai mà không chết, chết sớm chết muộn vẫn phải chết. Tôi đeo ba lô lên lưng, nói với anh ta, anh không thể nói chuyện lọt tai một chút được sao? Trương Mù lườm tôi một cái nói. Lẽ nào tôi còn phải nói hôm nay là một ngày tốt? Tôi cũng lười rông dài với anh ta, nhưng mà anh ta có thể ra tay giúp tôi quả thực rất cảm kích. Tôi vừa muốn đi vào trong thôn, Trương Mù đã nói chờ một lát, sau đó lấy từ trong ba lô ra một cái bát sứ, một ống tre. Bên trong ống tre còn có nước. Anh ta nói đây là vô căn thủy, những giọt nước thu thập từ trên lá tre. Sau đó đổ nước vào trong bát sứ, lấy ra một cái đĩa, chắp hai tay lại, dùng hai ngón cái giữ lấy cái đũa, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó mà tôi nghe không rõ. Một lúc sau, hai tay của anh ta xoay tròn, dùng tay trái cầm đũa cắm vào trong nước, trong miệng thì niệm một chữ lập. Thả tay ra, cái đũa kia lập tức dựng thẳng đứng vững vàng bên trong bát nước. Sau đó anh ta lấy ra một chiếc đèn dầu cầm tay trong ba lô, chính là loại đèn dầu thường thấy ở trong thôn. Sau khi lấy ra, cổ tay phải rung nhẹ, đèn dầu lập tức được châm sáng, tản ra cái ánh sáng màu vàng yếu ớt. Anh ta đặt đèn dầu bên cạnh bát nước, sau đó thò ngón trỏ thuộc tính mộc, ngón giữa thuộc tính hỏa, bàn tay trái vào bên trong chiếc đèn dầu. Lục rút ra ngoài, không ngờ lại kẹp được một ngọn lửa nhỏ. Anh ta lật tay, ném lên vai tôi. Hình như tôi nghe thấy tiếng phừng một cái, cảm thấy ngọn lửa trên vai to hơn. Anh ta trước sau ném lên người tôi 3 lần, chia ra hai bả vai và đỉnh đầu. Làm xong hết thảy, anh ta lấy miệt dao cứa vài cái rãnh nhàn nhạt xung quanh đèn dầu. Hình dáng rất chi là kỳ quái, nhưng lại có quy luật. Về phần dùng để làm gì thì tôi không hỏi, anh ta cũng không nói. Đều đã chuẩn bị xong hết, anh ta đưa miệt dao cho tôi, nói: đèn không tắt, minh hỏa trên người cậu không tắt. Con dao này đã có nhiều năm tuổi, tuổi tác của nó còn lớn hơn tôi. Tôi không biết bên trong có chuyện gì, sau khi vào trong phải thật cẩn thận, chân trái bước trước. Tôi làm theo Trương Mù, một tay cầm miệt dao, một tay cầm theo đèn dầu, cùng anh ta nâng chân trái lên bước vào trong thôn. Đi vào bên trong chưa được bao xa, tôi đã cảm thấy từng cơn gió lạnh đã ập tới, tầm nhìn trước mắt đã bị giảm xuống. Ngoài chút ánh sáng của ngọn đèn dầu, bốn bề đều tối đen. Cũng may tôi rất thân thuộc đường xá trong thôn, nhắm mắt cũng có thể tìm đường đi về nhà. Với lại cũng có đèn dầu chiếu sáng, đi đường càng thêm thuận tiện. Trương Mù đi phía sau, thỉnh thoảng lại giúp tôi phẩy phẩy minh hỏa trên vai. Tôi vừa đi vừa nói với anh ta: anh xem, ở trong thôn, ngoài cái việc tối hơn bên ngoài một tí, cũng không có chỗ nào bất thường mà. Anh ta không nói gì, chỉ đi vài bước lại phẩy phẩy vai tôi. Lúc đầu tôi còn cảm thấy không có gì, nhưng đi được một đoạn đường ngắn, tôi cuối cùng cũng cảm thấy anh ta phẩy có hơi thái quá. Tôi thử hỏi anh ta: Trương Mù, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Anh chịu khó phẩy nhiều lần như thế để làm gì? Nhưng anh ta vẫn không trả lời, lại tiếp tục cách một ít thời gian, lại đưa tay lên phẩy vai tôi. Tôi cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng lại không dám quay đầu lại, bởi vì lo lắng sẽ thổi tắt minh hỏa trên vai. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lúc bên ngoài thôn, Trương Mù đó nói rằng chỉ cần đèn dầu trong tay không tắt thì minh hỏa trên vai tôi cũng không tắt. Nếu minh hỏa trên vai đã không tắt, vậy thì vì sao anh ta cứ phải phẩy phẩy vai tôi? Chẳng lẽ không phải anh ta đang muốn phẩy cho minh hỏa mạnh hơn, mà là muốn phẩy cho nó tắt đi? Nghĩ đến đây, toàn thân của tôi đã chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng tôi vẫn giả vờ không biết gì, tiếp tục bước đi lên phía trước. Sau đó khẽ nghiêng đầu, dùng dư quang để nhìn bả vai mình. Đợi tới khi bàn tay vỗ lên vai tôi xuất hiện, tôi thấy trong màn đêm chỉ có một bàn tay không có cổ tay quạt nhẹ lên vai tôi. Lúc này đèn dầu tắt. Chương thứ 59: Ma gọi tên. Trên trời vốn dĩ đã không có ánh trăng chiếu rọi, hiện tại đèn vừa tắt, bốn phía lập tức chìm vào trong bóng tối. Tôi gọi to Trương Mù vài tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Tôi ném đèn dầu sang một bên, hai tay nắm chặt miệt dao. Tôi không dám quay đầu lại nhìn, sợ thổi tắt minh hỏa trên vai, chỉ có thể xoay tròn một vòng tại chỗ, định nhìn xem cái tay sau lưng là cái thứ gì. Nhưng tôi đã quay một vòng, vẫn chưa phát hiện có bàn tay nào. Giống như tất cả những gì vừa mới nhìn thấy đều là ảo giác. Nhưng đèn lại thật sự đã tắt, đây không phải là ảo giác. Tôi xoay vài vòng, vẫn không tìm được bàn tay vỗ vai mình. Nhưng tôi tin, nó đang ở ngay phía sau tôi. Bởi vì tôi không thể quay đầu lại nhìn, cho nên có một chỗ tôi không thể nhìn thấy. Tôi dám khẳng định, nó đang trốn sau lưng tôi. Tôi trở tay, dùng miệt dao mà cua cua ra sau lưng. Miệt dao cua được một nửa, thì bỗng nhiên, miệt dao nhảy lên một cái. Thật giống như là trên lưng tôi có một chỗ lồi ra ngoài. Tôi thử dùng miệt dao cạy nó đi, nhưng mà cho ngược tay ra đằng sau thực sự rất khó. Mà miệt dao vốn dĩ đã nặng, dùng hai tay còn có thể là khó vung lên. Nhưng dùng một tay, cố gắng lắm mới nhấc được đã không tồi rồi. Huống hồ lại còn phải cho ngược ra đằng sau. Làm sao bây giờ? Nếu miệt dao không thể dùng, như vậy cũng chỉ có thể dùng tay mà giật xuống. Tôi cho tay ra sau, sờ soạn khắp lưng. Tôi có thể cảm giác được tay của tôi đang run rẩy, giống như bạn bị bịt mắt, dùng tay đi mò một cái thùng có rắn. Rõ ràng bạn biết ở trong đó có con rắn, nhưng vẫn không thể không thò tay vào. Đột nhiên, tôi chạm phải một cái gì đó lạnh buốt. Theo bản năng rụt tay lại, lại đột nhiên bị một bàn tay lạnh như băng nắm vào trong cổ tay. Mặc kệ tôi dùng sức thế nào, bàn tay kia vẫn nắm chặt cổ tay tôi, không thể rút ra được. Tư thế như thế này, giống như tôi là một tên tội phạm đang bị cảnh sát bắt giữ. Tôi đã còng lưng xuống, miệt dao bị tôi cắm xuống đất, để dễ đưa tay ra sau hỗ trợ, đặt tay còn lại lên chỗ khuỷu tay của cánh tay kia. Hai tay đồng thời ra sức, ý đồ là muốn rút tay ra ngoài. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Tay tôi chậm rãi chuyển lên trên, nhưng mà cổ tay vẫn bị nắm chặt. Kết quả, tôi kéo được bàn tay kia ra sau lưng, lên trên bả vai. Nhưng mà lúc bàn tay tôi chạm vào vai, thì lập tức buông lỏng ra. Sau đó biến mất. Nó sợ minh hỏa trên vai tôi. Thảo nào mà lúc trước, nó chỉ luôn phe phẩy, lại không dám đặt bàn tay phải lên vai. Hai tay lấy được sự tự do, tôi nhấc miệt dao lên, vung ra sau một cái. Lần này thì thuận buồm xuôi gió, không có chém vào chỗ nào lồi ra. Tôi cho rằng mình đã thuận lợi giải quyết xong cái bàn tay kia. Lại không ngờ vừa đi được hai bước, bả vai lại bị vỗ một cái. Lần này tôi còn nghe thấy có người gọi tên mình, Tiểu Dương. Tôi biết nhất định là thứ không sạch sẽ, bởi vì tiếng nói của hắn hoàn toàn không giống một người bình thường. Trong tiếng gọi như có tiếng khóc vọng lại, khiến cho người nghe cảm thấy rất chói tai. Tôi không quay đầu, cũng không trả lời hắn, mà vác miệt dao lên trên vai, tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc này, lại có người vỗ lên bả vai khác của tôi, hơn nữa còn gọi một tiếng Tiểu Dương. Đoạn đường tiếp theo, mỗi một lần hắn vỗ vai tôi đều sẽ gọi tôi một tiếng. Tiếng gọi có đau khổ, có vui vẻ, có bi thương, có mừng vui, có phẫn nộ, cũng có thương hại. Tiểu Dương. Tiểu Dương à? Tiểu Dương. Tiểu Dương. Đột nhiên, tôi cảm giác được hòn đá ven đường cũng đang gọi tên tôi. Tôi nhìn thấy bên trên hòn đá như mọc ra một cái miệng, há ra khép lại, trong miệng còn lẩm bẩm Tiểu Dương. Còn cả gạch trên nền đất, sân nhà người khác, toàn bộ đều há ra khép lại, gọi hai tiếng Tiểu Dương. Gần như chỉ trong nháy mắt, cả thôn, tất cả mọi thứ đều tự mọc ra một cái miệng, ai cũng gọi hai chữ Tiểu Dương. ma gọi tên. Đây là một câu chuyện hồi nhỏ ông nội đã kể cho tôi nghe. Nói đi đường ban đêm, nếu có người ở sau lưng gọi bạn, nhất định không được trả lời. Nếu không, hồn của bạn sẽ bị dẫn đi. Tôi không dám trả lời, chỉ có thể lấy tay bịt chặt tai, nhắm chặt mắt mà đi thẳng. Cho tới khi tôi mở mắt ra, những cái miệng xung quanh đã biến mất, tất cả khôi phục lại nguyên trạng. Lúc này, bả vai của tôi lại bị vỗ một cái. Tiểu Dương, bác Vương Thanh Tùng đây, sao cháu lại về rồi? Sau lưng truyền đến tiếng nói của Vương Thanh Tùng, tôi thiếu chút nữa đã nhịn không được mà quay đầu lại. Nhưng lúc quay được một nửa, đột nhiên khựng lại. Tôi về là bởi vì Vương Thanh Tùng gọi điện cho tôi, nói bác cả sắp bị thiêu chết, tôi mới về vào lúc này. Hiện tại ông ấy thế mà lại hỏi tôi vì sao lại về. Người này nhất định không phải là Vương Thanh Tùng. Thằng bé này, lên đại học vài năm đã không nhận ra bác rồi à? Tôi muốn mở miệng nói không phải thế, nhưng lời ra đến đầu môi vẫn bị tôi nhịn xuống. Ma gọi tên, ma gọi tên, không thể quay đầu, không thể trả lời. Đây là một câu nói của ông nội dạy tôi. Tôi đã quên đi rất nhiều năm, không hiểu sao hiện giờ lại tức khắc nhớ ra. Tôi không để ý đến, tiếp tục đi lên phía trước. Đã đi lên tới giữa thôn, đi thêm một chút nữa là tới nhà tôi. Chỉ cần tới nhà tôi, tìm thấy bố mẹ và bác cả, đưa bọn họ rời khỏi thôn, tất cả đều sẽ kết thúc. Nhưng đã đi lâu như vậy, vẫn chưa nhìn thấy Trương Mù, cũng không biết anh ta thế nào. Nhưng nghĩ đến bản lĩnh của anh ta, tôi cũng không cần thiết phải lo lắng. Lúc này, sau lưng lại có tiếng gọi, nhưng tôi không trả lời, vậy là cũng không còn gọi nữa. Tôi vừa thở phào một cái, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn đứng giữa đường, nhìn không rõ diện mạo, nhưng một bên ống tay của hắn đang bay bồng bềnh, trống không. Trên tay áo bị nhuộm một màu đỏ sẫm, hình như là còn đang chảy máu. Vương Nhị Cẩu ư? Trong thôn chỉ có hắn là bị gà âm chặt đứt tay, chỉ có một mình hắn bị cụt một tay. Nhưng không phải hắn đã chết rồi sao? Hơn nữa, xác của hắn cũng đã bị sư thúc của Trần Tiên Sinh đốt rồi. Hiện tại đứng trước mặt tôi là ai? Tôi thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cười với tôi. Tiểu Dương, trả tay lại cho tao, nó đang ở sau lưng mày cơ kìa. Đầu tôi nổ đùng đoàng, đích thị là tiếng nói của Vương Nhị Cẩu. Hơn nữa, theo lời hắn nói, cánh tay vẫn luôn vỗ bả vai tôi chính là của Vương Nhị Cẩu. Hắn nói cánh tay của hắn đang ở sau lưng tôi, khiến cho tôi thiếu chút nữa đã quay đầu lại nhìn. May mắn thay, tôi còn chưa kịp quay đầu lại đã cảm thấy sau lưng bị đẩy, đẩy tôi về phía Vương Nhị Cẩu. Vương Nhị Cẩu vươn một cánh tay còn lại, nhè răng cười với tôi. Mắt thấy sắp bị đẩy tới trước Vương Nhị Cẩu, hắn đột nhiên há miệng, ngẩng đầu, hình như là đang nhắm vào cổ của tôi. Hắn muốn uống máu của tôi. Tôi dường như nghe thấy hắn nói: Tiểu Dương, ông nội mày nợ tao, tao muốn mày phải trả. Nói xong, hắn há miệng cắn xuống, nhưng không có cảm giác đau đớn. Ngược lại, hắn còn lùi ra sau vài bước, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn tôi. Trên cổ mày đeo cái thứ gì vậy? Trên cổ của tôi đeo cái chuông trấn hồn mà ông nội đã để lại cho tôi. Chẳng lẽ Vương Nhị Cẩu sợ thứ này? Tôi vốn muốn trả lời Vương Nhị Cẩu, nhưng lại nghĩ đến ma gọi tên, vẫn quyết định ngậm miệng không nói. Quả nhiên, Vương Nhị Cẩu mỉm cười hì hì, nhếch môi nói: Thằng Ôn, cũng không lừa được mày mở mồm nói chuyện. Vậy thì mày đi chết đi. Hắn vừa mới dứt lời, tôi đã cảm thấy bàn tay kia có ý đồ bắt lấy sợi dây trên cổ tôi. Sau đó, tôi chợt nghe thấy một tiếng doạt, ngửi thấy mùi khét khét như là mùi thịt cháy. mùi này khá giống với mùi tóc cháy. Quả nhiên, Vương Nhị Cẩu không thể chạm vào đồ ông nội tôi để lại. Chính vào lúc tôi đang cho rằng mình may mắn, bàn tay kia lại đẩy lưng tôi, đẩy tôi sang một hướng khác. Tôi ghi chặt chân xuống đất, cũng vô dụng. Cơ thể vẫn bị đẩy đi. Nơi mà trước mắt, nếu tôi nhớ không nhầm, thì chính là ao cá ở trong thôn. Bịch một tiếng, tôi bị đẩy xuống ao cá. Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra, bác Hai từng có nói, cái tay kia của Vương Nhị Cẩu được chôn bên cạnh ao cá. Chẳng lẽ hắn muốn dìm tôi chết đuối? Cũng may, nước ở trong ao không sâu, cho dù tôi có ngồi xổm cũng không ngập đến cằm. Muốn dìm chết tôi có lẽ không dễ. Nhưng chính lúc này, ở trước mặt tôi, có bọt nước nổi lên. Có thứ gì đó muốn thò lên trên. Dưới bóng đêm, tôi thấy trong ao cá, một cái đầu trước sau cột hai bím tóc đuôi ngựa, từ từ ngoi lên khỏi mặt nước. Là bé gái muốn tôi giúp nó tìm lại trên khuôn mặt trên tàu hỏa. Chương thứ 60. Mặt của tàu đầu. Nhìn thấy cái đầu chậm rãi ngoi lên khỏi mặt nước, trong đầu tôi kêu đoảng một tiếng. Cảm giác được trái tim của mình đang ngừng đập ngay trong giây phút này. Hít một hơi oxy vào trong phổi, đều quên mất thở ra. Thiếu chút nữa đã nghẹn chết. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ rất nhanh, tôi cảm giác được não của mình thiếu oxy. Sự việc trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Bịch một tiếng, trái tim của tôi mới bắt đầu đập, thở hắt ra một hơi. Tôi liều mạng hít lấy hít để không khí lạnh như băng, để chứng minh tôi vẫn đang còn sống. Lúc tôi bị cái tay của Vương Nhị Cẩu đẩy mạnh xuống dưới ao, miệt dao đã rời tay, rời xuống dưới nước. Đợi tới khi tôi khôi phục lại được hô hấp, mới bắt đầu mò mẫm tìm miệt dao trong ao. Đây là vũ khí duy nhất trong tay tôi. Nhưng mà động tác lại không dám làm quá mạnh, sợ kinh động tới cái đầu đang chậm rãi ngoi lên. Ao cá không quá lớn, nhưng nước ở giữa ao lại khá sâu. Tôi chỉ có thể lên bờ bằng cách đi tới chỗ bờ ao lúc trước bị đẩy xuống. Nhưng có một vấn đề, bé gái kia vừa hay chắn giữa tôi và bờ ao. Tôi muốn lên bờ, nhất định phải đi qua người nó. Tôi vừa mỏ mệt dao, vừa nhẹ nhàng di chuyển trong nước. Ánh mắt vẫn không di chuyển, nhìn chằm chằm vào bé gái có cái đầu cột tóc đuôi ngựa. Tôi không nhìn thấy mắt nó, không biết có phải là nó đang nhìn tôi chằm chằm sau cái lớp tóc hay không. Hoặc là nói, nó căn bản không có mắt, bởi vì nó không có khuôn mặt. Tôi còn chưa đi được vài bước, bé gái đã hoàn toàn thò ra khỏi mặt nước. Một cái bím tóc đuôi ngựa ướt sũng hiện lên trước mắt tôi. Nếu không phải từng nhìn thấy mặt còn lại của nó, nhất định tôi sẽ nghĩ đây là sáu gái. Tôi lặng lẽ di chuyển sang một bên, đã sắp tới cạnh bé gái. Nhìn từ góc độ của tôi, hai bên đầu của bé gái đều cột một bím tóc đuôi ngựa. Thật giống như một đôi song sinh bị cắt mất nửa đầu. Sau đó, nối hai cái gáy còn lại với nhau. Nếu không phải tôi bắt buộc phải chú ý động tĩnh của cô bé, tôi thề tôi chắc chắn không muốn nhìn thấy cái hình ảnh này lâu như thế. Không biết là bởi vì nước trong ao quá lạnh hay là sợ hãi mà toàn thân của tôi đã bắt đầu run lên cầm cập, răng cắn vào nhau. Tôi lo lắng âm thanh này sẽ thu hút sự chú ý của bé gái, vì thế cố gắng cắn chặt răng, khiến cho chân răng đều đã sắp chảy máu. Hai tay của tôi không nhàn rỗi, vừa di chuyển vừa mò mẫm đáy ao, nhưng lọt vào trong tay chỉ có bùn đất. Đột nhiên tôi đụng phải một cái gì đó cứng cứng, trong lòng vui mừng, tưởng là đã mò được miệt dao. Vì thế tôi ra sức nhấc ra khỏi mặt nước, nhưng lại là một cái chân của bé gái. Tôi sợ tới mức vội vã buông tay. Lúc này, cái đầu của bé gái khẽ động đậy. Nó dùng một bên bím tóc hướng về phía tôi mà nói. Anh ơi, anh tìm thấy mặt của em chưa? Nói xong, nó lại quay đầu đi, dùng một bím tóc khác hướng về phía tôi mà hỏi tiếp. Anh ơi, mặt này xinh hay là mặt vừa nãy xinh? Tôi không dám trả lời. Tôi lo lắng vẫn là ma gọi tên. Có điều nếu đã bị phát hiện, tôi cũng không cần thiết phải cố gắng không gây ra động tĩnh. Vì thế tôi mới đứng dậy đi về hướng bờ ao. Còn về Miệt Dao, chỉ cần tìm thấy Trương Mù quay lại lấy sau cũng được. Nhưng tôi còn chưa đi được hai bước, liền cảm thấy dưới chân chênh vênh, trực tiếp ngã vào trong ao nước. Lúc này tôi nhớ cánh tay của Vương Nhị Cầu vẫn còn, nhất định là hắn đang nắm lấy chân tôi. Tôi muốn lật người lại, nhưng phát hiện đầu mình đã bị một bàn tay nhỏ ấn xuống nước. Bên tai tôi vẫn còn vang lên tiếng nói. Anh trai, anh không giúp em tìm được mặt à? Em sẽ dìm anh chết. Bạn có thể tưởng tượng cái âm thanh đó không? Rõ ràng là tiếng nói của một bé gái, nhưng lại nói muốn dìm chết bạn. Đây là một cảm giác tuyệt vọng như thế nào? Hai tay của tôi chống dưới đáy ao. Đáng tiếc, dưới đáy ao toàn bộ đều là bùn lầy, căn bản là không thể mượn lực. Một chân thì bị tay của Vương Nhị Cầu kéo, một chân còn lại thì dẫm dưới đáy ao. Tư thế này, căn bản là không thể đứng vững. Chỉ có mỗi lần bị bé gái ấn đầu trong nước, tay của tôi mới chống được một chút xuống đáy ao. Sau đó mượn lực mà hướng lên trên một chút, để hít một chút không khí. Bé gái vừa ấn đầu tôi vừa nói. Anh trai, bây giờ anh đã biết cảm giác bị dìm chết nó như thế nào chưa? Anh trai, anh đừng có sợ. Năm đó em cũng chết như vậy. Anh trai, anh có biết vì sao mặt của em lại không thấy đâu nữa không? Anh trai, em nói cho anh biết, em đã nhìn thấy anh lớn lên từng ngày đấy. Anh trai à, anh không biết đó thôi. Thực ra em vẫn luôn đi theo sau lưng anh. Đáng tiếc anh chưa bao giờ nhìn thấy em. Anh trai ơi, lúc trước ông nội nói với em, thực ra chết đi còn tốt hơn là sống. Anh nói xem, có phải không? Nhưng anh ạ, năm đó em mới 8 tuổi, em nào biết phân biệt sống và chết. Câu nói cuối cùng, bé gái gần như gào muốn rách họng. Âm thanh thê lương kia khiến cho lỗ tai của tôi đau nhói. Hai tay nó đột nhiên dùng sức ấn đầu tôi xuống tận đáy ao. Mũi tôi thậm chí đã chạm vào trong bùn lầy dưới đáy. Tôi không biết ông nội mà nó nói là ai, nhưng mà tôi lờ mờ có cảm giác hình như có liên quan đến ông nội tôi. Nhưng hiện tại không thể suy nghĩ quá nhiều, bởi vì tôi cảm thấy nước đã chui vào trong phổi. Cũng là bởi vì bé gái đã ấn đầu tôi xuống tận đáy ao, hai tay của tôi chống xuống dưới, chống lên bùn đất cứng rắn dưới ao. Lần này tôi không chống lên trên mà chống lùi ra sau. Trong lúc lùi ra sau, tay tôi hình như bị thứ gì đó cứa, rất đau, có lẽ là chảy máu rồi. Tôi lập tức hiểu ra đây chính là miệt dao. Tôi đưa tay ra lần mò, quả nhiên đúng là miền dao dài dài. Tôi cầm miệt dao lên, đầu của bé gái vừa hay trôi tới. Hai tay của tôi nhấc miệt dao, chém từ trên xuống dưới. Tôi nhìn thấy bé gái bị tôi chém đứt thành hai nửa, trôi trên mặt nước. Một bềm bím tóc đuôi ngựa vẫn đang còn hơi ngẩng lên cao. Tôi lại ngồi xổm xuống, dùng miệt dao hung hăng mà chém vào tay của Vương Nhị Cầu. Cái tay kia lập tức buông ra, tôi bất chấp mọi thứ, vội vàng chạy lên trên bờ. Vừa mới lên bờ, còn không kịp thở, đã thấy hai nửa của bé gái đồng thời đứng dậy. Bọn chúng cùng lúc đưa tay lên sờ vào mặt mình, tưởng rằng đã tìm thấy mặt, nhưng lại sờ thấy một cái mặt toàn tóc. Tôi nghe thấy bọn chúng hướng về phía tôi mà gào lớn. Mặt của tao đâu? Mặt của tao đâu? Chỉ trong nháy mắt, hai bé gái đã xuất hiện trước mặt tôi. Một đứa kéo tóc, một đứa thì vồ lấy gương mặt của tôi. Hai đứa cùng đồng thanh hô lớn. Trả mặt lại cho tao, trả mặt lại cho tao. Trong tay cầm miệt dao, không biết lấy đâu ra sức lực, vung dao mà hất ngã hai bé gái xuống đất. sau đó xoay người cong lưng, học theo Trần Tiên Sinh lúc đối phó với mèo đen, hô to một tiếng: "Cha!" Hai tay cầm ngang miệt dao, đập văng nửa bé gái còn lại. Lúc này, da đầu của tôi đau xót, tóc của tôi bị nó rứt rụng. Tôi lại lùi ra sau mấy bước. Sau đó, hai bé gái lại dần dần hợp lại thành một, biến thành cái bộ dạng lúc trước. Tôi thấy dưới hai bím tóc đuôi ngựa nứt ra một cái lỗ hổng, rất giống như đang há miệng. Nó ném tóc của tôi vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: "Anh trai, tóc của anh ngon lắm." Ăn xong, trong miệng còn thò ra một cái thứ nhìn như là lưỡi, liếm liếm tóc, sau đó há miệng cười với tôi. Tôi sợ tới mức xoay người bỏ chạy, cũng không quay đầu lại nhìn. Không ngờ lại một mạch chạy đến cửa nhà mình. Tôi cho rằng chỉ cần tôi vào trong nhà, tìm thấy bố mẹ thì tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Nhưng khi tôi đẩy cửa ra, tôi lại nhìn thấy một người toàn thân ướt sũng, tay cầm mịt dao, mặc quần áo giống hệt tôi. Hắn đang đứng trong sân, mở to mắt, nhếch miệng, nở một nụ cười quỷ dị với tôi. Mà người này lại giống tôi như đúc. Tôi còn nhớ hắn. Đêm đó, tôi đã nhìn thấy chính mình qua khe cửa của nhà thợ xây Trần. Hắn giơ miệt dao, cười quỷ dị, bổ xuống người tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 12 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.